Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Dược vừa nói vậy, bạn gái của Kim Trấn ấp tất nhiên không có cách nào tiếp nhận được. Cô ta tưởng chắc trở chỉ là loại sự nghiệp sa sút, bận sấp mặt vì bộ kịch mới, nhưng không ngờ có họa vào tù. Một minh tinh lớn làm sao có thể vào tù được? Chẳng qua dạo này giới giải trí thật sự rất loạn, vụ bê bối thuế vụ đã dính dáng tới không ít người. Cho nên bạn gái của Kim Trấn ấp tất nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Chẳng qua cô ta còn muốn xác nhận lại, nếu đúng thì nhất định phải đi nhắc nhở anh trai. Điều gì khiến anh ấy có họa vào tù? Anh có cách gì có thể tránh được không? Không có cách nào, từ chối gọn gàng dứt khoát. Bạn gái của Kim Trấn ấp rất mất hứng. Tại sao? Không phải anh là đại sư đoán mệnh giỏi nhất à? Có chút chuyện này mà anh cũng không làm được. Nếu anh có thể giúp anh trai tôi, chuyện tiền bạc đều dễ bàn. Anh ấy là môi sao lớn, không thiếu tiền. Tần Dược nói là cô bảo tôi đoán mệnh, tôi không thể đòi tiền anh ta. Cô trả được số tiền này sao? Lúc này, bạn gái của Kim Trấn ấp không nói nữa. Vậy anh nói cho tôi biết, sao anh trai tôi có họa ngồi tù? Bạn gái của Kim Trấn ấp nói. Tần Dược mở miệng nói lại hai chữ. Hút ma túy. Lần này, cư dân mạng trong phòng livestream đều bùng nổ. Phải biết bọn họ không hề nghi ngờ chuyện Tần Dược tính ra là thật hay giả. Chắc chắn là thật, nhưng nhà nước đặc biệt nghiêm khắc với minh tinh hút ma túy. Chỉ cần lộ ra, tất nhiên sẽ bị phong sát toàn diện. Kim Trấn ấp là nam minh tinh trong nước có lượng fan hùng hậu, thu hoạch phía sau lưu lượng chính là lợi ích. Tần Dược làm vậy là động vào miếng bánh của người khác. Hơn nữa, còn có rất nhiều fan cuồng thích minh tinh này. Sợ rằng Tần Dược sẽ bị những người này phỉ nhổ thành cái sàng. Mẹ kiếp, đại sư thật sự dũng mãnh. Tôi đã sớm chướng mắt Kim Trấn ấp. Anh ta không có kỹ năng diễn xuất, hát hò cũng khó nghe, còn luôn làm người đại diện sản phẩm, cắt rau hè. Ôi trời ơi, cho dù tôi thích Kim Trấn ấp nhưng nếu anh ta hút ma túy, tôi chắc chắn sẽ không hâm mộ anh ta nữa. Ha ha, bây giờ tam quan thật sự theo đường nét trên gương mặt rồi. Anh ta hút ma túy mà cô vẫn bảo vệ anh ta. Mặc dù bây giờ đại sư nói vậy, nhưng chẳng phải còn chưa chứng thực sao? Nhỡ đâu đại sư tính sai thì sao? Từ trước tới nay, đại sư đều tính đúng 100. Lúc này, trên khung bình luận đều phê phán. Bạn gái của Kim Trấn ấp căm giận nói. Anh đừng nói xấu anh trai tôi, mở miệng bịa đặt thì dễ. Muốn bác bỏ tin đồn lại phải chạy tới gãy chân. Anh có biết một câu nói của anh sẽ mang tới tổn thất lớn cho anh ta tới mức nào không? Anh phải chịu trách nhiệm với lời mình nói ra. Anh có tin một câu nói của anh sẽ khiến cho giới giải trí cũng phải chấn động không? Anh cẩn thận anh trai tôi mời luật sư kiện anh tội vu khống đấy. Tần Dược cười, Thủy Hữu, à, không, vị cư dân mạng này, người muốn kiện tôi lần trước, bây giờ còn đang nằm trong bệnh viện đấy. Đương nhiên, cô cũng có thể bảo anh trai cô kiện tôi. Vấn đề là tôi nói thật, cô bảo anh ta đi kiểm tra nước tiểu xong hẵng nói. Sau đó, cũng có thể bảo anh ta kiện tôi về tội xâm phạm danh dự. Chẳng qua tôi khuyên cô, chờ sau khi anh ta vào nhà tù, cô không cần làm fan của anh trai này nữa. Anh ta sẽ mang tới bất hạnh cho cô. Bạn gái của Kim Trấn ấp rõ ràng không nghe lọt tai. Bất hạnh gì chứ, tôi chỉ thấy anh trai khiến tôi vui vẻ. Anh ấy mới là ánh sáng, là tín ngưỡng trong cuộc đời tôi. Tần Dược gật đầu, đúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta mang tới ánh sáng cho cô, làm vận mệnh của cô bi thảm, liên tục gặp họa. Tần Dược nói xong câu này, Thủy Hữu trong phòng livestream đều cười vang. Ha ha ha ha, ép vận, ép vốt, còn không phải là liên tục gặp họa sao? Gia đình vốn đã không giàu có, lúc này, bạn gái của Kim Trấn ấp tức tới run người. Anh không biết anh ấy, không thể đánh giá anh ấy như thế. Anh làm đại sư mà miệng như tàu hỏa chạy, không hề chính xác. Tần Dược cũng cười lạnh, vạch trần chẳng hề thương tiếc. Vị cư dân mạng này, cô rất hiểu anh ta nhưng anh ta còn chẳng nhận ra cô đâu. Bây giờ cô bất hòa với ba mẹ, nguyên nhân cuối cùng cũng chỉ vì cô đòi tiền của ba mẹ để tăng doanh thu cho anh trai cô. Anh ta đại diện cho thương hiệu gì thì cô mua cái đó. Rõ ràng gia đình cô khó khăn nhưng cô lại mua một số thứ mà trong nhà vốn không cần dùng tới như máy hút bụi, đồng hồ đeo tay. Cô thậm chí còn mua tới mấy thùng sữa cho nhà uống, nhưng học phí của em trai, em gái cô còn chưa nộp đâu. Bây giờ gia đình không cho cô tiền, cô đi làm thêm, sau đó mua tạp chí, mua album lại chẳng tiêu tiền cho mình. Tần Dược kể đều là sự thật, thậm chí hắn phê phán mà không kèm theo cảm xúc cá nhân. Nhưng không thể nghi ngờ, những lời nói thật này đã vạch trần đối phương. Sau khi bạn gái của Kim Trấn Ấp nghe được, giống như bị chọc vào nỗi đau, lớn tiếng chửi bới. Sao anh quản rộng thế? Tôi cần anh quản sao? Đại sư khốn kiếp, cút đi. Cô ta nọt xong thì cắt luôn kết nối video với phòng livestream. Về phần tiền đoán mệnh, đương nhiên cũng chưa đưa. Cư dân mạng nhất thời nổi giận, người đáng thương nhất định phải có chỗ đáng trách. Đúng là phá hỏng tam quan của tôi, phục. Cô gái này có bệnh sao? Cô ta dám oán trách cả Tần đại sư. Cô ta thật sự không sợ C, H, E, T à? Có phải còn chưa đưa tiền quẻ? Tôi ngất, người này thật sự không đưa tiền quẻ. Tôi thật sự muốn biết chuyện sau đó. Đáng tiếc, cô ta không phải là nhân vật lớn như Hà Hồng Đào. Có ai biết cô ta không? Tôi ngồi chờ đông đảo cư dân mạng tìm ra địa chỉ. Chuyện hút ma túy, xin lỗi tôi kính trọng mà tố cáo trước. Ha ha, công dân nhiệt tình hướng về phía mặt trời không thể từ chối. Những cư dân mạng vô cùng căm phẫn, chẳng qua Tần Dược đã sớm đoán được kết quả này. Dù sao hôm nay rốt thường, yêu ma quỷ quái gì cũng tới. Được rồi, mọi người bình tĩnh đi. Tôi còn không tức giận, các người cũng đừng chọc cho mình giận trước. Mọi người cũng không cần truy tìm địa chỉ, tung tích của người ta làm gì. Mỗi người đều có số phận của mình, mệnh cách của một số người đã được định trước, không cần cố thay đổi. Đáng tiếc cho một hạt giống tốt, thật ra cô ta rất thích hợp với nghề của chúng tôi. Được rồi, tôi đã nói xong, hôm nay lại ngừng phát sóng. Tần Dược lên tiếng chào mọi người, sau đó offline. Về phần phong ba do lời nói ngày hôm nay mang đến, hắn không hề sợ hãi. Bây giờ hắn là tu vi trúc cơ trung kỳ, rõ ràng là thần tiên ở lục địa. Đừng nói những người này dùng quy tắc của đời thường trừng phạt hắn, hắn thậm chí có thể làm những người này chẳng có cơ hội ra tay. Tần Dược khí phách như vậy đấy, hắn lại lập tức thi triển một bí pháp, chú phản quyết. Pháp quyết này có hiệu quả vô cùng đặc biệt, chỉ cần có người nguyền rủa mình sẽ tiến hành B N ngược lại. Bởi vậy, uy lực của chú phản quyết sẽ do thực lực của hai bên tới quyết định. Cách chương.